trừ phi là hắn có lực phòng ngự biến thái như của Lục Thiếu Du kia. Hạt Linh Tả Sứ lão đảo lui lại, đồng thời cùng lúc cũng có một đạo trảo ấn nóng bỏng khác đánh tới. Hỗn trướng, Hạt Linh Tả Sứ đại biến, trong lúc hoảng sợ nhanh chóng bố trí một đạo quang tráo bằng linh lực quanh thân, thân hình nhanh chóng lui lại, chật vật không thô. Phanh, đạo trảo ấn kia trong nháy mắt đánh vào trên quang tráo bằng linh lực, hỏa diễm nóng bỏng trên trảo ấn đánh vào trên quang tráo của Hạt Linh Tả Sứ. Dưới cổ lực lượng nóng bỏng này, vòng quang tráo bằng linh lực quanh thân Hạt Linh Tả Sứ như bị đốt lên. Chỉ dằn có được một lát thì lập tức bị nghiền nát. Trảo ấn mang theo không gian vặn vẹo dùng xu thế sấm sét đánh vào lưng Hạt Linh Tả Sứ. Ken két. Một tiếng trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Hồn linh khải giáp trên người Hạt Linh Tả Sứ một lần nữa bị xé rách. Miệng lập tức có máu tươi tràn ra. Thân hình Lục Thiếu Du xuất hiện trong không gian của chín đầu hung khôi. Mắt nhìn thấy tất cả chuyện này, trong lòng có chút trầm xuống. Hạt Linh Tả Sứ này bị nhốt cũng không thể ép hắn quá. Tục ngữ có nói, chó gấp còn nhảy qua tường, thỏ gấp còn cắn người. Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền đã chạy, tuyệt đối không thể để cho Hạt Linh Tả Sứ này chạy mất. Sưu sưu, chín đầu hung khôi không cho Hạt Linh Tả Sứ có thời gian thở dốc. Lần nữa có mấy đầu hung khôi dựa vào góc độ huyền ảo nào đó mà lao thẳng tới. Mỗi một đạo công kích đều có thể vây khốn Hạt Linh Tả Sứ vào bên trong.